trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt cực kỳ lẳng lơ khóa chặt lấy Tuyết Chi, giống như muốn khống chế linh hồn của cô. Bên tai của cô trầm thấp nói, mỗi câu mỗi chữ đều rót vào đáy lòng của cô. Tại sao cô lại không yêu tôi? Tuyết Chi đột nhiên thấy chấn động, quên đi dãy dụa, quên đi cả phản ứng. Quanh quẩn trong đầu của cô từ đầu đến cuối đều là câu nói này. Câu nói này không ngừng xuất hiện trong ác mộng mỗi đêm của cô. Người đàn ông thương tâm, đau khổ, tức giận, một lần lại tái diễn giống như vậy. Tại sao cô lại không yêu tôi? Đôi mi thanh tú của Tuyết Chi cau chặt lại, nhìn ánh mắt của anh ta. Cách thời gian không gian lâu như vậy, xa như vậy, cô muốn hỏi anh là người đã cứu cô, yêu cô, là người vì cô mà chịu thương tích, là anh sao? Thế nhưng cuối cùng cô cũng không nói ra lời nào. Chỉ là nhắm hai mắt lại không nhìn vào đôi mắt tổn thương mà tức giận của anh ta nữa. Một đời trước cô đã yêu sai người. Nhưng đời này cho dù có đúng hay sai cô cũng sẽ không hối hận. Dường như đã biết câu trả lời của cô. Tiêu Tuyệt điên cuồng lắc đầu. Không, nhất định vẫn còn có cơ hội. Tuyết Chi bình tĩnh nằm trên mặt đất. Đôi mắt thanh tịnh kia an tĩnh nhìn về phía anh ta. Nếu như anh muốn làm cho bom nổ, vậy thì cứ để cho tôi và bọn họ ở chỗ này là tốt rồi. Tiêu Tuyệt nhẹ cúi đầu, giống như chưa từng biết qua cô gái này, ánh mắt khi thì buông lỏng khi thì tắc nghẽn. Sự tức giận nơi đáy mắt hóa thành vẻ lo lắng như mưa bụi vây xung quanh cô. Cô muốn chết cùng với cậu ta. Anh ta nhẹ giọng hỏi, giọng nói không mang theo một chút tức giận nào. Tuyết Chi chậm rãi gật đầu. Nếu như anh có thể thành toàn, tôi sẽ rất cảm kích. Cô đã từng chứng kiến Tiêu Tuyệt điên cuồng. Một người đàn ông khi làm việc chưa từng để lại đường lui nào. Một giây trước anh ta có thể để kiêu ngạo hò hét vì thắng được toàn thế giới. Một giây sau ngay cả mắt cũng không nháy liền đem tất cả mọi thứ hóa thành cho tàn. Anh ta cực đoan chưa từng cần lý do và lấy cớ. Hoàn toàn vi tâm sở dục. Cho dù là cả tính mạng của anh ta cũng sẽ không trở thành sự ràng buộc của anh ta. Cho nên nếu như anh ta điên cuồng muốn làm đến cùng, vậy thì cô cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chỉ cần có thể chết cùng một chỗ với Tiêu Chí Khiêm là được. Đừng nghĩ là tôi sẽ thành toàn cho các người. Tiêu Tuyệt đột nhiên đứng bật dậy, lạnh lùng liếc nhìn cô gái đang nằm ở dưới đất. Giọng nói lạnh đến thấu xương, rét lạnh giống như trong cơn gió lạnh lẽo. Trên đời này không có chuyện gì có thể dùng đúng sai tuyệt đối để cân nhắc được. Bởi vì ích kỷ, bởi vì tham lam, bởi vì lập trường khác nhau. Anh ta lại cười, nụ cười chói lóa giống như hoa đào mang theo cả hương thơm. Một khi đã sử dụng bạo lực chỉ có trở thành anh hùng hay thua cuộc. Đối với Hồng Môn mà nói, lần này nhất định sẽ trở thành một cú đánh nặng nề. Sao tôi có thể bỏ qua cơ hội như vậy được? Anh ta cười đến quỷ quyệt, thân thể cúi thấp xuống. Về phần cô, Tuyết Chi, cô chỉ cần nhận lễ vật của tôi là tốt rồi. Những chuyện còn lại cứ giao cho tôi xử lý đi. Nói xong, anh ta khiêng cô lên. Khiêng cô đến chỗ ở phía sau nơi được đặt rượu nho. Tiêu Tuyệt, Hồng Môn không phải là chỗ mà anh có thể tùy tiện trêu chọc. Anh sẽ rước lấy phiền toái lớn cho mình. Buông tay đi, anh đừng để mình lún sâu vào nữa. Anh cũng sẽ chỉ hại bản thân mà thôi. Tôi biết anh cũng không muốn. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Cho dù đã tiến sâu vào vực sâu rồi cũng sẽ có người muốn kéo anh một tay. Người đó chính là Tiêu Chí Khiêm. Là anh em cùng một mẹ với anh. Ha ha, vậy cả đời này chôn trong vực sâu cũng tốt thôi. Không có vấn đề gì. Dù sao ở đâu cũng đều là một người. Tiêu Tuyệt nói đến vô vị. Từ nhỏ đến lớn anh ta không biết thế nào là e ngại. Một người sinh ra lại một người chết đi cũng không có chuyện gì khác nhau. Anh ta đi qua đá văng những bình rượu kia ra, thẳng cho đến khi mặt đất lộ ra một cái cửa sắt. Anh ta dùng một tay kéo cái cửa sắt lên, bên trong nhất thời tuôn ra một mùi vị bùn đất ẩm ướt. Hiển nhiên là hang động mới vừa đào không lâu dưới mặt đất. Nơi này rất an toàn,

Có điều không biết tại sao chỉ cần là cô nói thì anh ta liền tin. Mà lại là tin tưởng không hề nghi ngờ chút nào. Tiết Chi nâng đôi mắt phượng xinh đẹp lên nhìn thẳng vào anh ta. Tiêu Tuyệt, anh có biết sinh mạng lần này đối với tôi mà nói có ý nghĩa như thế nào không? Chỉ là tôi không thể cứ sống đơn giản như vậy. Tôi cần phải đem tất cả sai lầm của mình nhập vào quỹ đạo. Để cho người nhà của tôi không bởi vì tôi mà nhận tất cả tra tấn. Để Tiêu Chí Khiêm có thể khỏe mạnh mà đứng lên. Cho nên, đừng để sinh mạng lần này của tôi trở nên vô nghĩa nữa. Thật lâu sau Tiêu Tuyệt mới nâng mắt lên. Trong mắt đã tràn ngập loại hy vọng và mâu thuẫn đan xen phức tạp. Người mà cô muốn tìm thật sự là cậu ta sao? Tiết Chi lắc đầu. Có lẽ là không xác định. Có lẽ cũng không hề quan trọng. Ánh mắt cô nhìn anh ta giống như cách một tầng sa mỏng. Không có cách nào nhìn thấu được. Cô nhẹ nhàng nói. Tôi yêu Tiêu Chí Khiêm. Chuyện này đã thành sự thật. Trên gương mặt đẹp trai giận dữ kia lập tức bao phủ hơi thở yếu đuối mỏng manh. Mang theo sự tức giận không cam lòng. Tiêu Tuyệt, tôi không muốn anh tổn thương. Tiết Chi có chút nhấn mạnh. Mặc kệ là 2 năm trước hay là 2 năm sau. Mặc kệ là ở bên trong đó anh nhận lấy nhân vật nào. Tôi đều không hy vọng anh vì tôi mà làm ra bất cứ chuyện nào gây thương tổn cho bản thân. Tiêu Tuyệt phút chốc câu lên khóe môi. Trong ánh mắt cầu khẩn của cô nụ cười trở nên lạnh lẽo. Vẫn là vẻ mặt cực kỳ tức giận. Anh ta đứng dậy nhìn từ trên cao xuống. Khí tức quỷ dị từ từ bao quanh bốn phía. Lười biếng thấp giọng nói. Giống như có thể xuyên thấu cả trái tim. Đánh thẳng vào linh hồn yếu ớt ở bên trong. Đã từ rất sớm tôi liền hiểu một chuyện. Cho dù tôi có muốn hay không đều không có cái gì thuộc về tôi. Nhưng tôi cũng không quan tâm. Ánh mắt của anh ta từ từ trở nên cố chấp. Rơi vào trên người Tuyết Chi. Mỉm cười nói. Có điều, đối với cô, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Cho dù có chết cũng phải nắm lấy tay của cô mà chết. Anh ta nắm chặt tay của cô liền muốn kéo cô vào trong tầng hầm với mình. Đúng lúc này cái cầu thang nối với hầm rượu truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Từng chút xen kẽ với nhau rất nhịp nhàng. Lông mày Tiêu Tuyệt khẽ siết chặt. Không nói hai lời trực tiếp ôm chặt Tiết Chi cố định vào bên người của mình. Tiết Chi vừa liếc mắt nhìn thấy người đi xuống từ trên cầu thang. Ánh mắt cô sáng lên. Tiêu Chí Khiêm. Tiêu Chí Khiêm đi một mình xuống cầu thang. Trên gương mặt giống nhau như đúc với Tiêu Tuyệt đang chứa đựng sự tức giận lạnh buốt. Môi mỏng khẽ mím lại. Một đôi mắt bén nhọn giống như dao trong nháy mắt liền có thể đâm xuyên qua da thịt của kẻ thù. Đây là lần thứ 2 anh đối mặt với anh ta. Không có tình cảm thân mật giữa anh em. Cũng không có căm hận giữa kẻ thù với nhau. Cũng chỉ có ràng buộc không rõ ràng không thể nào cắt đứt được. Đây là số phận đã phải chịu từ khi sinh ra. Giống như hai bên đã bị kéo chặt lại với nhau. Một khi sợi dây này bị đứt, từ đầu đến cuối người bị thương đều là cả hai. Không ngờ nhanh như vậy đã bị cậu phát hiện rồi. Tiêu Tuyệt cũng không hề khách sáo với anh. Giọng điệu giống như là một người bạn cũ. Cách chương.